Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, 76, sở trước đem sự tình sau khi suy nghĩ cẩn thận, nhìn về phía Phong Hành Tuyết, thấy nàng một đôi mắt quay tròn chuyển cái không ngừng, chỉ biết nàng lại không an phận, sở trước hướng nàng mỉm cười, Phong Hành Tuyết sợ tới mức sợ run cả người, lập tức hướng nàng cười đến cực kỳ tươi ngọt, một bộ nhu thuận bộ dáng. Hành Tuyết, ngươi có biết những người đó khi nào thì sẽ đến? Phong Hành Tuyết ánh mắt vòng vo chuyển, gặp sở trước vẫn như cũ một mặt ý cười. Chạy nhanh nói, ta đây cũng không biết nói. Ta nương chưa nói, phỏng chừng bọn họ cũng là không biết, sợ sở trước không tin. Nàng cơ hồ thề thề, sở trước chưa nói tín cũng chưa nói không tin. Lại hỏi vài câu, Phong Hành Tuyết đều trả lời. Nhưng không có gì thực tế tính hữu dụng tin tức. Sở tỷ tỷ, ta biết đến đều nói cho ngươi. Tuyệt đối không có lừa ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta, Phong Hành Tuyết lôi kéo tay áo của nàng. Làm nũng nói, sợ nàng không tin, vừa muốn ép buộc bản thân. Đừng nhìn nữ nhân này thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, giống đóa thuần khiết tiểu bạch hoa. Kỳ thực tâm ngoan thủ lạt, Phong Hành Tuyết gần nhất ở sở trước nơi này ăn đau khổ không ít. Đều sinh ra ý sợ hãi, không dám lừa gạt nàng, sở trước sờ sờ của nàng đầu, cười nói, ta tất nhiên là tin ngươi, Hành Tuyết, ngươi gần nhất nhưng là có tính toán gì không? Phong Hành Tuyết lập tức nói, ta theo Tuyết Bình Châu đi lại khi, liền cùng mẫu thân nói, ta xuất môn lịch lãm một đoạn thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này đi theo ngươi đi, sở trước nghĩ nghĩ. Nói, cũng thế. Không bằng chúng ta cùng đi nhân gian phường Vụ Trạch chi bên, Phong Hành Tuyết. Ngoặc kép chấm chấm, Phong Hành Tuyết lập tức sửa lời nói. Quên đi, sở tỷ tỷ, ta còn là chung quanh đi một chút Tuyết Y Lâu cùng nhân gian phường xưa nay không đúng bàn. Nếu nhường nhân gian phường nhân phát hiện nàng chạy ở Vụ Trạch chi bên. Tuy rằng nhân gian phường bên ngoài không sẽ làm gì. Nhưng cái khó bảo nàng trước kia đắc tội quá nhân sẽ không tới tìm cừu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy nàng như thế, nhịn không được suy cười một tiếng. Phong Hành Tuyết nghe thế cười nhạo thanh, có chút căm tức, hung hăng chừng đi qua. Nàng đánh không lại Bích Tầm Châu cùng sở trước, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái nhược kê luyện đan sư sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không cam yếu thế chừng trở về. Muốn là từ trước. Hắn tự nhiên không dám minh mục trương đảm chọc Tuyết Y Lâu. Để tránh cấp tông môn rước lấy phiền toái. Bất quá hiện tại thôi. Xem Phong Hành Tuyết này tiểu quỷ bị sở trước huấn phục phục thiếp thiếp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tự nhiên cũng sẽ không thể lại sợ nàng hoặc nhường nhịn nàng. Như nàng tính chết, hắn cũng có biện pháp chiêu đãi nàng. Sở trước không để ý hai người tiểu hài tử dường như đấu khí. Nói khẽ với Bích Tầm Châu nói, Tầm Châu, ngươi ở Tuyết Y Lâu có thể có tra được cái gì? Bên cạnh đang ở đấu khí Phong Hành Tuyết cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều vẫy tai. Tuyết Bình Châu Lý chỉ có một nhân vương cảnh lâu chủ tọa chấn. Khác lâu chủ cũng không ở, phỏng chừng không là ở Thiên Thượng Hải, chính là ở địa phương khác. Tuyết Y Lâu mang về này tu luyện già, nhân thời gian quá ngắn. Ta trong lúc nhất thời cũng tra không đến bị quan ở nơi nào cho nên kia kiện có thể phát hiện mộc. Linh chi tâm gì đó. Hắn cũng không phát hiện. Nghe nói như thế, Phong Hành Tuyết trong lòng có chút tự đắc. Tuyết Y Lâu ở Thiên Thượng Hải Đại Lục kinh doanh nhiều năm. Muốn biết rõ ràng nó bí mật cũng không phải là kiện dễ dàng chuyện. Liên tính này kêu Bích Tầm Châu nam nhân thực lực sâu không lường được. Cũng đừng tưởng ở không kinh động Tuyết Y Lâu khi làm cái gì. Đối này, sở trước cũng không thất vọng. Suy tư một lát, đột nhiên nói, chúng ta đi Thiên Thượng Hải đi, một đám người kinh ngạc xem nàng. Tốt tốt, đi Thiên Thượng Hải, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cái thứ nhất phụ họa. Phong Hành Tuyết thoạt nhìn có chút không quá tình nguyện. Nói, không tốt đi, nghe nói gần nhất Thiên Thượng Hải thời tiết khác thường lợi hại. Ở hải lý thật dễ dàng bị lạc phương hướng, rất nguy hiểm, không quan hệ, chúng ta không sợ nguy hiểm, nếu là không cẩn thận xảy ra chuyện, kia cũng là chúng ta xứng đáng, sở trước một mặt cười tủm tỉm. lôi kéo tay nàng nói. Hành Tuyết, chúng ta cùng đi chứ, Phong Hành Tuyết, ngoặc kép chấm chấm, mẹ đàn, rất nghĩ cự tuyệt, cuối cùng, đoàn người vẫn là hướng Thiên Thượng Hải phương hướng mà đi. Phong Hành Tuyết liền tính lại không tình nguyện, nhưng e ngại cho Sở Trước Dâm Uy, đành phải đảm đương này dẫn đường nhân, này đây này dọc theo đường đi, chỉ cần gặp Tuyết Y Lâu đệ tử, Phong Hành Tuyết hướng trước một trạm, những Tuyết Y Lâu đó đệ tử tuyệt đối sẽ không ngăn bọn họ. Đi đến Thiên Thượng Hải Đại Lục tận cùng, phát hiện nơi này chung quanh đều là Tuyết Y Lâu đệ tử. Ở các cửa ải thù, lui tới tu luyện giả đều bị bọn họ cẩn thận kiểm tra. Đặc biệt tiến vào Thiên Thượng Hải tu luyện giả, kiểm tra hơn nghiêm cần. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thậm chí nhìn thấy Tuyết Y Lâu đệ tử đem vài cái có hiểm nghi tu luyện giả áp đi, cái khác tu luyện giả tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không dám thốt thanh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được âm thầm nắm chặt nắm tay. Bởi vì có Phong Hành Tuyết đồng hành, Sở Trước đoàn người thập phần thuận lợi đến cảng. Phong Hành Tuyết vừa xuất hiện tại cảng, đã bị Tuyết Y Lâu nhân nhận ra đến. Hành Tuyết tiểu thư, phụ trách cảng sự vụ Tuyết Y Lâu một gã quản sự giật mình xem Phong Hành Tuyết. Hỏi, làm sao ngươi ở trong này? Ta nghĩ đi Thiên Thượng Hải, ngươi chuẩn bị cho chúng ta chiếc thuyền. Phong Hành Tuyết vênh mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh. Tuyết Y Lâu quản sự một mặt không đồng ý, nhưng cũng không dám vi phạm Phong Hành Tuyết mệnh lệnh, cuối cùng đành phải chuẩn bị cho nàng một cái thuyền, hơn nữa an bày xong đi theo bảo hộ nhân viên, vừa nói, Hành Tuyết tiểu thư nhất định phải cẩn thận, nếu là gặp được chuyện gì, có thể tìm Tuyết Y Lâu ở Thiên Thượng Hải đệ tử. Phong Hành Tuyết một mặt không kiên nhẫn. Được rồi, ta đã biết, lại xem kia quản sự liếc mắt một cái. Phong Hành Tuyết trong lòng càng phiền. Nàng cũng không muốn đi à, nhưng ai bảo nàng kỹ không bằng nhân, bị nhân khống chế, trừ bỏ nghe lời còn có thể như thế nào. Nàng cũng không muốn lại bị biển ý thức bên trong dị thủy khống chế được hôn mê bất tỉnh. Ăn hết đau khổ, ngày khác như có cơ hội, nàng đương nhiên phải thập bội gấp trăm lần trả lại cho Sở Trước. Về phần hiện tại, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, thuyền rất nhanh sẽ rời bến. Trên thuyền phòng ngự cháo dâng lên sau không lâu, thuyền vọt vào đại lục cùng Thiên Thượng Hải tương liên kết giới chung. Ở kết giới chung phiêu đãng, vài cái canh giờ sau, mới vừa rồi lao ra lốc xoáy, trồi lên mặt biển, xa xa trời xanh biển xanh, vừa nhìn vô tận, mặt biển bốn bề sóng dậy, đã đến Thiên Thượng Hải. Sở Trước đoàn người làm bạn của Phong Hành Tuyết, tự nhiên được đến tốt nhất an bày. Nhân Phong Hành Tuyết thái độ bãi ở nơi đó, cho nên cũng không có người hoài nghi bọn họ, đi đến Thiên Thượng Hải sau. Phong Hành Tuyết liền hỏi bọn hắn, Sở tỷ tỷ, chúng ta muốn đi đâu? Đương nhiên phải đi tìm Linh Thảo, ngươi xem nơi nào có đại hình hải đảo, khiến cho thuyền đi qua. Sở Trước cười híp mắt nói. Phong Hành Tuyết ánh mắt híp lại, rất nhanh sẽ cười nói, nguyên lai Sở tỷ tỷ thích Linh Thảo. Ngươi hẳn là cùng ta nói, Tuyết Y Lâu khố phòng lý linh thảo cũng không ít, các loại cấp bậc giống đều có, so nhân gian phường trung bán cũng không kém cỏi đâu, ta có thể đưa một đám linh thảo cấp Sở tỷ tỷ. Sở Trước chính là cười cười, không quan tâm lời này, nhường Phong Hành Tuyết có chút ngượng ngùng. Vào đêm sau, Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều tập trung đến Sở Trước khoang thuyền chung. Phong Hành Tuyết gión ra gión rén cọ tới cửa, tưởng trộm nghe bọn hắn đang nói cái gì, ai biết im ắng, cái gì cũng chưa nghe được, nhất định là dùng xong cái gì trận pháp. Phong Hành Tuyết khí hận thẳng dậm chân, lại không dám thực gõ cửa mà vào, đành phải dầu dĩ không vui rời đi. Trong phòng Bích Tầm Châu linh thức nhìn chằm chằm vào, cho đến khi Phong Hành Tuyết rời đi, mới đúng Sở Trước nói. Nàng đã rời đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hừ một tiếng. Quả nhiên là cái không an phận, trách không được của nàng thanh danh ở đại lục chung như vậy không tốt. Vừa thấy chính là cái tâm nhãn nhiều, sau đó lại hỏi Sở Trước. Nàng muốn đưa ngươi linh thảo, bạch cấp làm chi không cần a? Mạc Sĩ Thiên Kỳ thập phần chán ghét giống Phong Hành Tuyết loại này tâm nhãn nhiều. Thảo gian nhân mạng nữ hài tử, không phải nói cô nương ra ở ngoài hành tẩu khi muốn thiện lương. Nhưng là đừng động một chút là giết người, chỉ bằng bản thân yêu thích làm việc, không biết bao nhiêu vô tội người chết vào nàng thủ, nếu không có một cái mẫu thân của nhân vương cảnh, chỉ sợ Phong Hành Tuyết đã sớm bị trả thù nhân giết không biết bao nhiêu lần. Nếu không là Sở trước đem nàng chế phục, chỉ sợ liền đến phiên bọn họ trở thành Phong Hành Tuyết phát tiết mục tiêu. Sở trước lắc đầu, thấy hắn một mặt không hiểu, phân tích nói, Tuyết Y lâu linh thảo là nhiều, nhưng không là dễ cầm như vậy, nếu nàng thật sự đưa ta linh thảo, nàng nhất định sẽ tuyển Tuyết Y lâu chung này chân quý cao giai linh thảo. Hơn nữa số lượng nhất định sẽ rất nhiều, sẽ khiến cho Tuyết Y lâu cao tầng chú ý, càng không cần nói đúng nữ nhi thập phần yêu thương Tật Phong lâu chủ. Nhất định sẽ tra cái minh bạch, đến lúc đó Phong Hành Tuyết cái gì đều không cần làm. Đã đem chúng ta bại lộ, mượn Tuyết Y lâu vài vị nhân vương cảnh thủ tới thu thập ta, Phong Hành Tuyết biển ý thức bị. Loại hạ dị thủy, chịu Sở trước khống chế, chỉ cần nàng dám khác thường tâm, dị thủy lập tức sẽ làm nàng chịu khổ đầu. Này đây Phong Hành Tuyết ở ăn qua đau khổ sau, không dám lấy bản thân tánh mạng đùa. Liên tính trong lòng hận Sở trước hận phải chết, cũng không dám có cái gì dị động, ngay cả cùng trong nhà trưởng bối đề cũng không dám ân y đã nàng vô pháp diệt Sở trước. Nhưng nàng có thể mượn người khác thủ, liên xem Sở trước có phải hay không dại dột mắc mưu. Mạc sĩ Thiên Kỳ nghe được sửng sốt, còn có thể như vậy. Sau đó có chút nhụt chí, nói, kia tiểu quỷ quả nhiên đầy người đều là tâm nhãn. Chẳng trách rất nhiều chết ở nàng trên tay tu luyện giả thân nhân đều không có biện pháp tìm nàng. Báo thù, Mạc sĩ Thiên Kỳ cảm thấy bản thân tam xem lại nhận đến đánh sâu vào. Chính ngậm nhất viên linh đan cắn Huyền Nguyên thấy hắn mệt mỏi. Khó được an ủi nói. Không sợ, đến lúc đó chủ nhân thu thập nàng. Mạc sĩ Thiên Kỳ gặp tiểu rùa dùng móng vuốt chạm vào tay hắn. Liền biết nó đang an ủi bản thân. Đem nó nâng lên đến sờ sờ mai rùa, lại cấp nó tắc một linh đan, xem nó vô ưu vô lự ăn linh đan bộ dáng, tâm tình rốt cục hảo rất nhiều, vẫn là tiểu động vật thảo hỉ, cái loại này đầy người tâm nhãn tiểu quỷ đáng sợ, Sở trước cùng A Chiếu, Bích Tầm Châu xem hắn không ngừng cấp tiểu rùa tắc linh đan. Phát hiện vẫn là rất đơn thuần. Được đến tiểu rùa an ủi Mạc sĩ Thiên Kỳ rất nhanh sẽ phấn chấn lên. Tiếp tục hỏi, Sở lão đại, chúng ta đây bao lâu đi lôi trạch tìm nguyệt thụ? Tới trước một cái đảo lại nói, Sở trước đều có cân nhắc. Quá vài ngày, thuyền đứng ở một cái chỉ có thiên diệp đảo 1/10 đại đảo nhỏ tiên. Này đảo tuy rằng so ra kém thiên diệp đảo, nhưng coi như là khó được đại đảo. Bất quá trên đảo lúc này đã có cái khác tu luyện giả tung tích. Bọn họ tới tương đối trễ, trên đảo linh thảo đã bị người lấy không sai biệt lắm. Thừa lại đều là một ít đê giai linh thảo, năm cũng không cao, Sở trước ở trong này cùng Phong Hành Tuyết chia tay. Sở tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu, không mang ta đi sao? Phong Hành Tuyết dắt của nàng tay áo hỏi, Sở trước ôn ôn hòa cùng nói. Chúng ta muốn đi tìm cái khác đảo, ngự kiếm phi hành khá, ngươi liền ở trên thuyền chờ ta trở lại khi, ta sẽ tìm ngươi, Phong Hành Tuyết tuy rằng tưởng làm rõ ràng bọn họ đến thiên thượng hải đến cùng. Muốn làm cái gì, có thể thấy được Sở trước không mang theo nàng, cũng không dám nháo muốn đi theo, Sở trước đoàn người rất nhanh sẽ ngự kiếm rời đi, Phong Hành Tuyết nhìn theo bọn họ rời đi sau. Quay đầu phân phó một cái đệ tử, người phái chỉ thủy thuộc tính yêu sủng cùng đi qua nhìn một cái bọn họ đi nơi nào. Nhớ kỹ, đừng bị bọn họ phát hiện kia đệ tử ứng một tiếng. Rất nhanh sẽ đem một cái ngũ giai thủy luyện xà bỏ vào hải lý. Nhưng nó đuổi kịp, ban ngày sau, cái kia thủy luyện xà trở về, đem tin tức truyền đạt cấp chủ nhân, bọn họ đi là phía đông. Nơi đó nghe nói là thập phần nguy hiểm hải vực, tới gần một chỗ không gian bạc nhược điểm, nước biển uy lực so địa phương khác đều đại, Phong Hành Tuyết nghe nói như thế. Không khỏi sửng sốt hạ, Chẳng lẽ bọn họ là muốn tìm không gian bạc nhược điểm đi khác thế giới? Nhưng này lý không gian cũng không giống như ổn định. Hơn nữa khi có không gian loạn lưu, chẳng phải an toàn không gian thông đạo. Căn bản là không người dám đi. Phong Hành Tuyết suy nghĩ ban ngày, vẫn là làm không rõ sở trước bọn họ đến cùng đến Thiên Thượng Hải làm cái gì. Sao Vũ Trạch Chi bên, rất suối đảo, làm sở trước cùng Phong Hành Tuyết cùng nhau tiến vào Thiên Thượng Hải khi. Nhân gian phường cũng nhận được tin tức, mấy ngày nay, luôn luôn sắc mặt ngưng trọng La Phong Vũ nghe thế tin tức. Ngạc nhiên nói, ngươi nói sở trước cùng Tuyết Y Lâu Phong Hành Tuyết cùng đi Thiên Thượng Hải. Đúng vậy, nghe nói Phong Hành Tuyết còn nhường Tuyết Y Lâu chuẩn bị thuyền. Bởi vì là nàng muốn đi Thiên Thượng Hải, Tuyết Y Lâu mọi người không dám ngăn đón, La Phong Vũ nhịn không được phốc bật cười. Sau đó càng cười càng bừa bãi, cuối cùng nhịn không được ôm bụng ở sạp thượng lăn lộn. Bẩm báo quản sự thấy nàng cười thành như vậy, thực tại không rõ, La Phong Vũ cười đến rơi nước mắt, cuối cùng lau lau khóe mắt. Phân phó kia quản sự, người phái người tiếp tục đi nhìn chằm chằm, như là bọn hắn theo Thiên Thượng Hải trở về. Nhớ được cho ta biết là quản sự rất nhanh sẽ đem chuyện này an bày đi xuống. Có chút không hiểu hỏi, phương chủ, ngài vì sao như thế chú ý sở trước, là muốn thu nàng làm đồ đệ. La Phong Vũ lắc đầu, khóe miệng cầm cười, ta khả thu không dậy nổi, quản sự kinh ngạc. La Phong Vũ nhưng là linh quang cảnh đệ nhất nhân, muốn bị nàng thu vào môn tu luyện giả vô số, như thế nào thu không dậy nổi, thu không dậy nổi a? Chỉ sợ bản thân vừa thu cái đồ đệ, bất quá vài năm thời gian, đồ đệ tu vi đều so sư phụ cao, chẳng phải là thập phần thật mất mặt, loại này thật mất mặt sự tình ta mới mặc kệ, La Phong Vũ nhìn xem minh bạch. Cho nên nàng căn bản sẽ không nghĩ tới muốn thu sở trước làm đồ đệ. Kia quản sự nghe được càng kinh ngạc. Phương chủ, ngài có phải không phải rất cao xem nàng? Xem trọng, ta sợ vẫn là thấp xem. Người cũng biết 3 tháng trước, nàng là cái gì tu vi sao? Nghe nói là vũ hóa cảnh cửu trọng đối. Vũ hóa cảnh cửu trọng, muốn tu luyện đến không minh cảnh tích lũy cũng không ít. Khả nàng chỉ tốn 3 tháng thời gian. Theo vũ hóa cảnh tấn giai đến không minh cảnh thất trọng. Này tốc độ quả thực liền muốn nghịch thiên. Như vậy tư chất đệ tử ta khả thu không dậy nổi, kia quản sự nghe được một mặt kinh ngạc. Điều đó không có khả năng. Nào có tu luyện giả ngắn ngủn 3 tháng thời gian. Không chỉ có tấn giai nhất đại cảnh giới. Còn liên tục tấn giai 7 tiểu cảnh giới. Trừ phi nàng là mạnh mẽ tăng lên, nhưng sự thật là như thế. Ta còn là tin tưởng hai mắt của mình, nàng vẫn chưa mạnh mẽ tăng lên, mà là bản thân thật sự tu luyện đi lên, mặc dù không biết vì sao của nàng bổ ích nhanh như vậy. Nhưng ta có thể cảm giác được, nàng vẫn chưa đi cái gì bằng môn tà đạo, dựa vào bản thân nỗ lực, ổn đánh ổn chát. La Phong Vũ nói xong, ánh mắt hơi hơi nheo lại, hơn nữa, nàng cùng kia Phong Hành Tuyết. Cũng không phải là cái gì bằng hữu, quản sự vẫn là không hiểu. La Phong Vũ huy tay áo, không muốn lại nói chuyện này. Hỏi, phương chủ bên kia khả có tin tức gì? Có thể nhường La Phong Vũ kêu một tiếng, phương chủ. Chỉ có nhân gian phường chân chính chủ nhân, cung Ngọa Vân, chưa từng nghe được cái gì tin tức. Cung phường chủ hẳn là còn đang bế quan tu luyện, nghe nói như thế. La Phong Vũ mày lại nhăn lại đến, thoạt nhìn lo lắng trùng trùng. Phương chủ, ngài yên tâm, cung phường chủ là cái lợi hại, nhất định có thể thành công thăng cấp, định sẽ không nhường Tuyết Y Lâu đám kia bọn chuột nhất đạt được, quản sự vội an ủi. La Phong Vũ mau cũng là cười khổ nói, liên tính chúng ta phường chủ có thể thành công thăng cấp, trở thành Thiên Thượng Hải đại lục duy nhất nhân hoàng cảnh. Nhưng là cũng chỉ có một nhân, còn không đủ để vì Thiên Thượng Hải đỡ lần này tai nạn, quản sự nghe xong. Cũng là một mặt ảm đạm mà ni La Phong Vũ thở dài một tiếng. Nhưng quản sự sau khi rời khỏi đây, nàng cũng rời đi Thái Khê Thành. Hết chương.